mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tìm người 2, canh 3, đi theo xuống dưới nhân, trong đó một cái làm đại biểu nhân cũng đứng ra nói, là nha, phía trước chúng ta nói tốt lắm chỉ tại phụ cận thu thập, này nọ có thể chống được an toàn căn cứ là đến nơi. Như vậy hẳn là dùng không được bao lâu có thể trở về mới đúng. Khả là bọn hắn đều đi ra ngoài 2-3 giờ sau còn không có trở về. Chúng ta lo lắng bọn họ ra ngoài ý muốn, vốn chúng ta cũng tưởng phân nhân đi ra ngoài tìm. Nhưng là nơi này lại có nhiều như vậy lão nhân, tiểu hài tử cùng nữ nhân phải bảo vệ. Hiện tại lại đột nhiên hạ nổi lên mưa to đến, nhất thời không có thể an bày đến nhân đi ra ngoài. Cho nên chúng ta tưởng mời các ngươi giúp một việc có thể chứ? Dứt lời, kia 5 người người người đều mang theo chờ đợi ánh mắt xem đại gia. Nơi này có bao nhiêu người? Thẩm Nhiên thấp giọng hỏi Lý Húc, trừ bỏ này 5 nhân, mặt trên đại khái có 10 mấy cái. Đều là lão nhân tiểu hài tử cùng nữ nhân, Lý Húc cũng nhẹ giọng trả lời. Cũng chứng minh rồi bọn họ không có nói sai. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Sau đó đối vừa rồi người nói chuyện hỏi, các ngươi đi ra ngoài bao nhiêu nhân? Thập tam cá nhân, trong đó có một là dị năng giả, người nọ trả lời. Còn đặc biệt cường điệu một chút, dù sao dị năng giả tương đối hy hữu, nói như vậy người khác chịu ra tay hỗ trợ hy vọng khá lớn chút. Bất quá hắn cũng biết này thỉnh cầu còn là có chút gượng ép. Hơn nữa hiện ở bên ngoài cũng đã khởi phong. Đại phong đem bên ngoài tạp vật thổi chạy loạn, cây cối lại lay động lợi hại, còn vù vù rung động, nghe đều làm cho người ta trong lòng đánh lo sợ, vì thế lại xuất ra hai cái chói mắt hạt châu nói. Chúng ta hiện tại không có gì đáng giá gì đó, nếu các ngươi khẳng hỗ trợ trong lời nói, ta có thể đem này hai cái hạt châu cho các ngươi, ánh mắt ở trong đám người lưu động một phen. Người nọ cũng nhìn ra nơi này có nói quyền nhân là ai. Hơn nữa cũng đã nhìn ra người nào mới là tương đối có thực lực nhân. Khi nói chuyện, hắn đem hạt châu đưa tới Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trước mặt. Kia hai cái hạt châu là bọn hắn phía trước đánh chết hai cái đặc thù tang thi sao? Theo chúng nó trong óc rớt ra, bọn họ không biết thứ này có ích lợi gì. Bất quá nhìn đến nó lóe ra như thế chói mắt quang mang. Cảm thấy về sau hẳn là hội có ích lợi gì đồ. Vì thế hãy thu lên. Bất quá hiện tại vì tìm người, hắn không thể không lấy ra làm thù lao. Cùng người trao đổi điều kiện, là tinh hạch, nhưng lại là mộc hệ cùng thổ hệ. Trương Duyệt thấy được ánh mắt chớp chớp. Nếu nói bằng bạch làm cho bọn họ đi tìm nhân, Trương Duyệt là không có khả năng hội nguyện ý. Cho dù hắn dùng một dị năng giả đến hấp dẫn bọn họ cũng sẽ không. Bất quá hơn này hai cái tinh hạch liền không giống với. Này hai cái tinh hạch Lưu vừa cùng Lý Húc đều dùng được với. Nàng ngẩng đầu cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với hắn hỏi trong ánh mắt, khẽ gật đầu, hảo, chúng ta đi giúp các ngươi tìm người. Thẩm Nhiên quay đầu lại đối người nọ đáp trả cũng tiếp nhận. Kia hai cái hạt châu, sau đó xoay người đối chính mình người nói. Trận này Vũ cùng Bão không sẽ như vậy sớm đi qua. Lưu vừa, ngươi cùng Lâm Diệu Tâm còn có Vương mẹ ở tại chỗ này thu thập xong phòng. Làm tốt cơm chờ chúng ta trở về, Nga. Hảo, nhưng là hiện ở bên ngoài lớn như vậy Vũ. Lại quát nổi lên Bão rất nguy hiểm. Không thể chờ tối nay lại đi sao? Lâm Diệu Tâm lo lắng nói. Là nha, hiện ở bên ngoài đại phong mưa to lại có tang thi. Thật sự là rất nguy hiểm, Vương mẹ cũng không quá đồng ý xem bọn họ. Lưu vừa cũng hỏi, nếu không ta cũng đi theo cùng đi. Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, nói, không cần, hắn quyết định chuyện liền sẽ không lại có thay đổi. Đại gia đều là biết điểm này, biết nói lại nhiều cũng vô dụng, đành phải thôi, gật gật đầu xác nhận, chờ một chút, ở bọn họ xoay người đi ra ngoài thời điểm. Cho dịch vội vàng kêu lên. Ta cũng đi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.